LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2410, chương 2413, cảm giác nguy cơ. Tô Minh cũng biết, Đổ Vương thái độ này là vì làm yên lòng bản thân mà thôi. Dù sao Tô Mục cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Tiếp xuống thì nhìn Đổ Vương hội xử lý như thế nào. Ta ngồi một hồi, việc này ngươi xử lý đi. Dù sao cũng là con của ngươi. Nếu như ngươi xử lý không tốt, cái kia ta lại đến. Tô Minh nói một câu. Ngay sau đó liền ngồi ở Đổ Vương nhà tôn này trên ghế salon. Đổ Vương nghe xong Tô Minh lời này, trong lòng không khỏi hơi có một ít im lặng. Đại khái có thể hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Tô Minh bây giờ là cho hắn mặt mũi, cho nên mới không có động thủ. Nếu không hắn khẳng định liền động thủ. Bây giờ có thể giao cho hắn tới xử lý. Chẳng qua nếu như xử lý không tốt, cái kia chính là Tô Minh tự mình động thủ. Lời đã nói ở nơi này, đừng trách không nể mặt hắn loại hình. Trong lúc nhất thời Đổ Vương trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ làm Tô Minh hài lòng, hắn đến làm điểm hung ác. Trong lúc nhất thời Đổ Vương cũng trong lòng mình hạ quyết tâm. Nhất là lần này tao ngộ ám sát, còn một chút việc đều không có. Để cho Đổ Vương cảm giác Tô Minh người này càng thêm sâu không lường được. Một chút nhìn qua hoàn toàn thì nhìn không xuyên qua hắn. Phải biết nhìn cái dạng này, Hà Thiên Diệp vẻn vẹn cho hắn trang bị một người tài xế mà thôi. Cũng không có mang bảo tiêu. Tại không có bảo tiêu dưới tình huống, kinh lịch ám sát không chết, đủ để chứng minh Tô Minh bản sự. Có thể là Tô Minh bên cạnh hai người kia làm. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử dù sao cũng là lính đặc chủng. Hai người ánh mắt còn có cái kia trầm ổn cá tính. Thoạt nhìn liền không giống như là người bình thường. Nhưng trong ba người này, hạch tâm là Tô Minh. Hai người bọn hắn thoạt nhìn càng giống là Tô Minh thủ hạ. Liền loại này nhân vật ngạo mạn, cũng muốn làm Tô Minh thủ hạ. Có thể nghĩ Tô Minh khẳng định có thể làm cho bọn họ thần phục lý do. Đồng dạng dưới tay có năng lực người người, nhất định cũng là người tài ba. Chẳng được bao lâu, Đổ Vương nhị nhi tử Hà Thiên Danh liền đến đây. Hắn sau khi đến, nhanh đã nói. Cha, ngươi làm sao tìm được ta? Có chuyện gì không? Nói đến cái này Hà Thiên Danh vẫn đủ kỳ quái. Dù sao Đổ Vương đồng dạng không can thiệp bọn họ, muốn làm gì đều được. Hơn nữa cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ. Ba, kết quả cái này Hà Thiên Danh mới tới. Đổ Vương liền đi lên chính là một bàn tay. Một tát này đánh đầy đủ vang dội. Người ở chỗ này cơ hồ đều nghe được. Vẫn tương đối đau. Hà Thiên Danh cả người đều bị đánh mộng bức. Gọi là một cái chấn kinh nha. Run run rẩy rẩy đứng vững vàng về sau. Hắn thật không dám tin tưởng nhìn xem Đổ Vương. Mày may không minh bạch. Đổ Vương vì sao vừa thấy mặt đã trực tiếp động thủ. Liền một câu đều không nói. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Phải biết Đổ Vương giáo dục vẫn tương đối rộng thùng thình. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không đánh nhau hắn. Chớ đừng nhắc tới hắn đều đã chừng 30 tuổi người. Càng sẽ không đánh. Cha, ngươi tại sao phải đánh ta? Hà Thiên Danh lúc này bưng bít lấy mặt mình. Bất khả tư nghị liền mở miệng nói một câu. Đổ Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi mình làm cái gì? Trong lòng mình không xấu sao? Ta làm cái gì? Hà Thiên Danh trong lòng bỗng nhiên liền lộp bộp một lần. Hắn đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Đổ Vương hỏi câu nói này, không giống như là tùy tiện dẫn ra. Hơn nữa nghe cái giọng nói này, càng không giống như là tại nói đùa hắn. Hắn gần đây thật là làm một chút tiểu động tác. Nói thí dụ như ám sát Tô Minh chuyện này. Hà Thiên Danh trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này. Bất quá hắn lập tức ở trong lòng an ủi bản thân một lần. Trong lòng tự nhủ chuyện này hắn là mới vừa làm. Hơn nữa khoảng cách ám sát nên mới qua không bao lâu. Đổ Vương không có khả năng liền nhanh như vậy đã biết a. Dù sao lúc này, mặc kệ trong lòng hư không giả, dù sao mặt ngoài là tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Nếu không người ta khẳng định còn tưởng rằng ngươi đây là hư đâu. Vạn nhất Đổ Vương là đang thăm dò hắn làm sao bây giờ? Thế là cái này Hà Thiên Danh thường phục ngốc nói ra. Cha, người lời nói này ta không minh bạch nha. Ta làm cái gì? Ta cả ngày hôm nay đều ở công ty của mình bên trong. Người gọi điện thoại để cho ta lúc tới. Ta vẫn còn đang họp đâu. Hà Thiên Danh cũng coi là một người lão luyện giang hồ. Biểu tình trên mặt, có thể nói vân vê đó là tương đối đáo vị. Người bình thường, chỉ sợ thật đúng là bị hắn cái biểu tình này cho lừa gạt. Nhị thiếu gia còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên nha. Vừa rồi đã làm sự tình, liền nhanh như vậy nhớ không được. Người không phải là uống vong tình thủy rồi a hát. Tô Minh lúc này, từ trên ghế salon đứng lên. Mở miệng nói ra, ngươi, Hà Thiên Danh vừa nhìn thấy Tô Minh về sau. Cả người liền bị sợ ngây người. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới. Tô Minh xuất hiện, vừa rồi Tô Minh ở trên ghế salon ngồi. Mà Hà Thiên Danh vừa tiến đến, liền bị Đổ Vương cho rút. Căn bản liền không có chú ý tới trên ghế salon Tô Minh. Cái này vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, cùng gặp được quỷ một dạng. Hắn cho rằng Tô Minh đã tại dưới đất thế giới cực lạc đâu. Làm sao vậy? Nhị thiếu gia thấy được ta? Rất kinh ngạc sao? Có phải hay không cho là ta đã chết? Tô Minh lại có chút hăng hái mở miệng hỏi một câu. Hà Thiên Danh cũng không ngốc. Lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù không biết đáy trong đó xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Minh không chết mà nói. Liền chứng minh kế hoạch của hắn đã thất bại. Hà Thiên Danh cũng sẽ không thực đi đần độn liền đáp ứng Tô Minh. Nói như vậy chẳng phải là lập tức liền đem bản thân phá tan lộ sao? Loại chuyện này tất nhiên làm. Vậy liền tuyệt đối không thể thừa nhận. Hừ, Hà Thiên Danh tiếp tục phát huy kỹ xảo của chính mình. Mở miệng đã nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta mới không muốn nhìn thấy ngươi đây. Hay chúng ta lại không có quan hệ gì? Gia hỏa này cũng thật thông minh. Cũng không có ở che giấu cái gì. Trực tiếp biểu thị ra hắn cùng Tô Minh. Căn bản liền không có quan hệ gì. Nghe cũng không giống là ở càng che càng lộ. Cứ việc Hà Thiên Danh biểu hiện. Thoạt nhìn xem như tương đối bình thường. Nhưng Đổ Vương trong ánh mắt của. Hay là trực tiếp lóe lên một chút thất vọng. Ánh mắt của hắn là phi thường sắc bén. Lập tức liền đã nhìn ra. Hà Thiên Danh hoàng. Khi nhìn đến Tô Minh trong nháy mắt. Hà Thiên Danh cả người, rất rõ ràng là hốt hoảng, vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, nhưng cái này không có trốn qua Đổ Vương con mắt. Trên cơ bản Đổ Vương lúc này đã có thể xác định, Tô Minh nói là sự thật, Hà Thiên Danh cái này đồ không có chí tiến thủ, thực đang tìm người giết hắn. Nếu như cái gì cũng không làm, Hà Thiên Danh thấy được Tô Minh thời điểm, trên mặt chắc là sẽ không lộ ra loại kia biểu tình. Lúc đầu Đổ Vương tâm tình, còn là cuối cùng một tia hy vọng, trực tiếp liền phá toái rơi. Được, không cần mạnh miệng, mình làm cái gì, bản thân thành thật khai báo a, Đổ Vương bên này. Trầm giọng nói ra, có thể nhìn ra, Đổ Vương cả người, tựa hồ so trước đó, muốn giả một chút, Hà Thiên Danh trong lòng không khỏi có chút chấn động. Đổ Vương lời này, biểu lộ căn bản cũng không tin hắn. Cái này khiến Hà Thiên Danh đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.